Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, nội gian. Lâm Hiên đi theo Nhu Nam bọn họ đi vào trong đường nhỏ. Đi theo tại đây lão hán dưới sự hướng dẫn, tiến nhập cái trong phòng. Tại mở phòng ốc sau đó, bên trong không có một bóng người. Đợi cuối cùng sau đó, Lâm Hiên lập tức cảm giác được nơi này không quá giống nhau. Nơi này bị đầy thần văn, có thể đơn giản tránh né bên ngoài dò xét, cho nên ở chỗ này nói chuyện không thể nghi ngờ là vô cùng an toàn. Này lạnh bánh nướng lúc có ý gì? Lâm Hiên truyền âm dò hỏi. Lạnh bánh nướng chính là trước đó một chuyện cưới. Ngũ thúc bởi thể chất so sánh lạnh, bình thường cho chúng ta bánh nướng đều là lạnh, cho nên xưng là lạnh bánh nướng. Bất quá hắn rất là hiền lành. Chỉ cần không được làm tức giận hắn, hắn đều sẽ khách khí. Hắn làm bánh nướng ăn cực kỳ ngon. Trong tộc rất nhiều người đều thích ăn đây. Nhu Nam truyền âm nói. Lâm Hiên gật đầu, ánh mắt lập lòe ở dưới. Có vài phần lãnh ý. Này lão hán đem đòn gánh để xuống. Lấy ra hai cái bánh nướng. Đưa cho bọn hắn nói ra. Nhân lúc nóng ăn đi. Nếu không đợi lát nữa tự lạnh. Nhu Nam cùng Lâm Hiên cũng tiếp nhận đến. Nhu Nam không chút nào do dự tự ăn, đồng thời mặt đầy cười nói. Ngũ thúc làm bánh nướng chính là ăn ngon, xa xa là có thể ngửi được vị khí. Này ngũ thúc cũng không có tháo xuống cái gì mặt nạ, chẳng qua là cười cười nói. Tiểu Nhu ngươi có thể bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Ta ở chỗ này quả nhiên không có uổng phí đợi lâu như vậy. Nói vị tiểu huynh đệ này đúng, hắn là trợ giúp bằng hữu ta, trước đó đã cứu ta, lần này theo ta đi ra tìm đồng tộc. Tiểu Nhu tháo mặt nạ xuống, này ngũ thúc cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Dễ nhận thấy đã là biết, ngũ thúc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, sáng quắc ánh mắt giống như tia sáng vậy, có khả năng rọi sáng tất cả, muốn đem hắn cho xuyên thấu. Này ngũ thúc tu vi cũng không yếu. Đều có chung vị thánh đế cấp bậc, xem như là không tệ tu vi, phối hợp với hàn băng thần quy thiên phú, không dám nói càn quét toàn bộ thánh đế cường giả, ít nhất đại bộ phận vẫn là không có vấn đề gì. Đa tạ ngươi cứu Tiểu Nhu, nhưng ngươi chân chính xem là cái gì, coi như là nhiệt tâm, cũng không còn cần thiết nhiệt tâm như vậy chàng chứ. Ngũ thúc cứ như vậy theo dõi hắn, thật chính là vẫn duy trì lòng cảnh giác. Có chút sử dụng nhiều âm mưu quỷ kế lừa gạt thủ tín mặc cho cũng không hiếm thấy. Này ngũ thúc không phải người ngu, cho nên biết chân tướng. Nếu nói tin tưởng nói, bọn họ chỉ tin tưởng đồng tộc, hơn cũng không có tin tưởng. Lúc trước Nhu Nam cũng là như vậy. Nếu không phải là Lạc Thiến Thiến đi ra, còn có hỗ trợ giải cứu hàn băng thần quy đàn, hắn thật đúng là không cách nào lấy được Nhu Nam tín nhiệm. Cái này cùng dê cùng lão hổ như nhau. Để cho dê tín nhiệm lão hổ, thật sự là quá khó khăn, trình độ quá lớn. Cùng loại Lâm Hiên loại này người tu luyện quá nhiều, đều muốn rút ra bọn họ tinh huyết, có thể nào không đề phòng. Ngũ thúc, Lâm công tử hắn là trị giá phải tín nhiệm, không phải gạt ta. Nhu Nam vội vàng giải thích. Có phải hay không trị giá phải tín nhiệm? Trước qua cửa ải của ta, tiểu huynh đệ. Không phải ta đặc biệt làm khó dễ ngươi, bởi vì loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Ngũ thúc hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Điểm này ta có thể lý giải, thế nhưng ngươi lại đem cái gì để chứng minh bản thân đây? Lâm Hiên híp mắt dò hỏi. Lâm Hiên đồng dạng cùng này ngũ thúc đối chọi gay gắt lên. Đối phương không tín nhiệm mình, hắn đồng dạng là không thế nào tin tưởng này ngũ thúc. Chê cười, ta đồng dạng là hàn băng thần quy nhất tộc, còn dùng chứng nhận bản thân. Ngũ thúc cười to vài tiếng, ánh mắt biến phải âm lãnh lên. Không hổ là nhân tộc, đều là âm mưu quỷ kế đa đoan. Tiểu Nhu nhanh chóng qua đây, không nên tới gần hắn. Nhu Nam có chút do dự, muốn qua, nhưng Lâm Hiên bên này thật trị giá phải tín nhiệm. Nàng qua không phải, không đi qua cũng không phải. Lúc này Lâm Hiên một bà kéo qua Nhu Nam, cầm trong tay bánh nướng đưa tới, cười lạnh nói, phải không, ta đều không làm cái gì, Người cũng đã nói quỷ kế đa đoan. Người nếu không ăn ăn một lần này bánh nướng thử xem. Tự ta làm bánh nướng. Có cái gì không dám ăn. Ngũ thúc tiếp nhận này bánh nướng. Há mồm đã nghĩ ăn đi lúc. Đột nhiên một đạo gió lạnh từ phía sau lưng truyền đến. Đi Lâm Hiên trên thân hung hăng xông tới. Hết thảy đều đúng như vậy lặng yên không một tiếng động. Cút, Lâm Hiên bỗng nhiên xoay người một cước đạp tới. Cực hạn lực lượng hết sức căng thẳng. Trong nháy mắt điểm tại trên người đối phương. Lúc này một đạo thân ảnh bị đạp bay đi ra ngoài. Sau cùng hung hăng dán ở trên vách tường. Tại đây bạo lực phía dưới. Đúng là không có bị đánh xuyên vách tường này. Vách tường này dễ nhận thấy được cường hóa qua. Thoạt nhìn càng giống như đúng lồng giam. Mà không phải phòng ốc. Đợi thấy rõ ràng bị đạp bay đi ra ngoài thân ảnh. Căn bản không phải Hàn Băng Thần Quy nhất tộc. Mà là cái người tu luyện. Tuy nói người tu luyện tu vi không thấp. Đạt đến thánh đế cấp bậc. Nhưng có thể nào chịu nổi Lâm Hiên bạo lực một kích. Thượng vị thần đế lúc. Là có thể trấn áp thánh đế. Chớ nói chi là hiện tại thánh đế cấp bậc. Ngừng phải làm càn. Ngũ thúc nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền thần giáp nhô ra. Toàn thân trong nháy mắt bị che kín nhất tầng thật dày huyền thần giáp. Hàn khí không ngừng thả ra. Huy quyền liền hướng Lâm Hiên bên này công kích mà tới. Chỗ dựa nắm đấm. Là có thể trấn áp tất cả. Đây chính là Hàn Băng Thần Quy nhất tộc lực lượng. Ngũ thúc. Không nên, Nhu Nam nghĩ phải ngăn ở Lâm Hiên trước mặt lúc, phát hiện mình thân thể mềm nhũn, nhưng đã là bị Lâm Hiên cho thu vào nội thể thế giới trong. Chợt huy quyền liền cùng ngũ thúc đối quyền lên, trên nắm tay trong nháy mắt bị huyền thần giáp cho đầy. Trong cơ thể huyết mạch chi lực, càng là toàn diện điều động Hàn Băng Thần Quy huyết mạch tới. Hai người đối một quyền, ầm một tiếng. Ngũ thúc bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên không chút sứt mẻ. Gần là đối với một quyền. Lập tức biết mạnh yếu. Hoàng tộc huyền thần giáp. Người tại sao có thể có đồ chơi này? Ngũ thúc bị chấn động đến. Người tu luyện có huyền thần giáp cũng không thần kỳ. Nhưng có hoàng tộc huyền thần giáp vậy kinh người. Cái này ngươi tự chưa cần thiết phải biết. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía một cái. Cười lạnh nói. Nơi này ta vừa tiến đến liền cảm thấy phải không thích hợp. Người đưa qua tới bánh nướng. Càng là có vấn đề. Vẫn giảm tạp điểm nhuyễn thể tán. Hiển nhiên là dùng để bắt người dùng. Đối với người khác rất hữu hiệu. Rất đáng tiếc đối với ta mà nói. Vẫn là chỗ sơ hở quá nhiều. Quả nhiên là người ngoại tộc. Đều có thể đối dị tộc lưu lại lòng nghi ngờ. Ngũ thúc cười lạnh nói. Chẳng biết ngươi từ nơi nào lấy được này hoàng tộc huyền thần giáp. Nhưng hôm nay ngươi tuyệt đối đi không được. Lúc này theo ngoài cửa sông tới ba người. Đều là thánh đế cấp bậc tu vi. Đây không phải là then chốt. Then chốt đều không phải là Hàn Băng Thần Quy tộc. Dễ nhận thấy này ngũ thúc. Đã cấu kết ngoại nhân. Còn như xem là cái gì. Cái này tự phải đợi sẽ mới có thể hỏi ra. Tin tức này đều đã truyền lâu như vậy. Khó trách ta không thấy được nửa Hàn Băng Thần Quy tộc. Ta nghĩ đều bị ngươi câu kết ngoại nhân bắt lại. Rõ là hảo tâm cơ. Xem ra phải xem thật kỹ một chút. Các ngươi đến tột cùng là làm sao cấu kết với. Lâm Hiên nhìn quét bọn họ một cái. Bỗng nhiên không hãi sợ. Tuy nói có chút ở ngoài dự liệu. Vốn lấy tình huống trước mắt đến xem. Vẫn là không có vấn đề gì. Ít nhất chưa có tới đế tôn cấp bậc. Như vậy là hắn có thể có bản lĩnh trấn áp. Số từ 1735 convert by. Kinh Killer. Hết chương.